Kiếm vực vô địch, chương 917, C917, đứng đấy đến nằm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cập nhật lúc 2016-05-04 tác giả. Thanh Loan Phong Thượng, giản thể bản duyệt độc phồn thể bản duyệt độc, vô địch kiếm vực 916 chương, đứng đấy ra, nằm trở về, 916 chương. Đứng đấy ra, nằm trở về, rất nhanh, Tả Tu mang theo 20 tên ám viện đệ tử còn có Vân Hải Thành thành chủ cùng với một đám cường giả đi tới Vân Hải Thành thành bên ngoài. Trên tường thành, cái kia áo bào màu vàng nam tử cùng Bạch Lang như trước bị đinh lấy. Lúc này, một người một sói cũng đã hấp hối, đặc biệt là cái kia Bạch Lang, khí tức như có như không. Phảng phất tùy thời muốn tắt thở, buông đến, Tả Tu nhìn xem cái kia một người một sói. Nhạt âm thanh nói, nhưng mà hai tay của hắn nhưng lại chậm rãi nắm chặt lên. Thời khắc đề phòng, nghe được Tả Tu lời mà nói, một bên Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người sắc mặt biến hóa, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà Ngọc Vô Song nhưng lại ngăn trở mọi người. Lúc này ám viện thực lực rõ ràng cao hơn bọn hắn. Bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Không chỉ có không cách nào ngăn cản, nhưng có thể còn có thể cho ám viện người lấy cớ để đánh bọn hắn. Thậm chí là giết bọn hắn. Cái kia Diệp Tài Ưng đi về hướng này áo bào màu vàng nam tử cùng Bạch Lang. Đột nhiên, hắn ngừng lại, quay người nhìn xem Phong Vũ Chiêu bọn người. Cười lạnh nói, các người trước khi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại, ta muốn mang đi cái này một người một sói. Các người tại sao không nói chuyện? Phải hay là không nuôi rồi hả? Ha ha, Phong Vũ Chiêu cùng Hách Soái, đẹp trai, bác bọn người sắc mặt trầm xuống. Tự muốn động thủ, Ngọc Vô Song nhưng lại lần nữa ngăn cản bọn hắn. Nói, hắn là tại cố ý chọc giận chúng ta. Đừng cho hắn cơ hội cùng lấy cớ. Hết thảy các loại Diệp Dương đi ra nói sau. Nghe vậy, Phong Vũ Chiêu bọn người tuy nhiên trong nội tâm không xóa, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Cái này ám viện bọn người mặc dù mới 20 người, nhưng lúc này đây từng cái đều ít nhất là bán thánh. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Cho dù là ngoại viện cùng nội viện liên thủ đều không thể đối kháng. Hiện tại động thủ, đổi lấy tuyệt đối là bị hết hành hạ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Diệp Tài Ưng cười lạnh nói, xem ra không có ngươi nhóm, đám bọn họ, cái kia giáo viên, các người ngoại viện đều là một đám cháu trai, một đám kinh sợ hàng, cháu trai ngươi bà ngoại, Hách Soái, đẹp trai. Bác Tải cũng nhịn không được nữa rồi, trực tiếp chửi ầm lên, nhưng mà hắn tiếng mắng vừa dứt, một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, ba, một tiếng, hắn trực tiếp bay ra ngàn trượng xa. Diệp Tài Ưng thu tay về, cười lạnh một tiếng, nói năng lỗ mãng, nên đánh, làm ngươi bà ngoại, ngoại viện đệ tử lập tức xôi trào. Toàn bộ hướng phía Diệp Tài Ưng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tài Ưng khóe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn nhe răng cười. Thân hình khẽ động, trực tiếp xông vào trong đám người. Mà phía sau hắn cái kia chút ít ám viện người cũng là thân hình khẽ động. Hướng phía Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người vọt tới. Bành bành bành, không đến ba tức thời gian. Ngoại viện hơn 80 người toàn bộ bò xuống. Diệp Tài Ưng một cước giẫm nát Phong Vũ Chiêu trên mặt. Dữ tợn, nói, người không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Người không phải rất hung hăng càn quấy sao? Tại hung hăng càn quấy một cái cho ta xem một chút. Đến ăn, vói xong, chân có chút dùng sức. Phong Vũ Chiêu cả khuôn mặt lập tức huyết nhục mơ hồ lên. Thả ta ra biểu ca. Hạ Băng Vi theo trên mặt đất bò lên, hướng phía Diệp Tài Ưng vọt tới, nhưng là vừa xong Diệp Tài Ưng trước mặt, liền trực tiếp bị Diệp Tài Ưng một cước đá vào phần bụng. thứ hai một tiếng kêu rên, cả người bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Băng Vi, Phong Vũ Chiêu gào thét, nhưng mà đổi lấy nhưng lại Diệp Tài Ưng trước mặt tựu là một cước. Phong Vũ Chiêu đầu trực tiếp cùng mặt đất đã đến một cái thân mật tiếp xúc. Mặt đất vỡ ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Con sâu cái kiến một người như vậy, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng chúng ta ám viện là địch. Diệp Tài Ưng nói xong một cước đá vào Phong Vũ Chiêu phần bụng. Thứ hai thân thể xoa xoa mặt đất đã bay đi ra ngoài. Một mảnh trường 10 trượng trở lại vết máu theo Phong Vũ Chiêu thân thể rút lui xuất hiện ở trên mặt đất. Nhưng mà Diệp Tài Ưng nhưng lại còn chưa thu tay lại. Đối với những cái kia đã nằm trên mặt đất ngoại viện đệ tử tựu là một hồi đá mạnh. Nguyên một đám ngoại viện đệ tử không ngừng ném bay ra ngoài. Trong đó mà ngay cả Ngọc Vô Song các loại trùng nữ cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Dừng tay. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hét phẫn nộ. Đón lấy, Thương Thanh Ảnh mang theo bổ một phát nội viện đệ tử xuất hiện ở trước cửa thành. Khi thấy trước cửa thành tình huống lúc, Thương Thanh Ảnh toàn bộ sắc mặt lập tức trắng đi. Nàng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì một chút sự tình chậm trễ, đến chậm nửa khắc đồng hồ, tựu xuất hiện trước mắt một màn này. Xem trên mặt đất cầm xuống ngoại viện đệ tử thảm trạng, một cổ khủng hoảng cảm giác lặng yên xuất hiện ở Thương Thanh Ảnh ở sâu trong nội tâm. Không chỉ có Thương Thanh Ảnh, ở sau lưng nàng cái kia chút ít nội viện đệ tử lúc này sắc mặt cũng là chìm xuống ra. Tại trong mắt mọi người là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết rõ sự tình đại đầu rồi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Lúc này đây, nếu như hư không phía trên cái kia chút ít thánh giả còn rút không xuất thân ra, chuyện kia tựu chính thức không thể vãn hồi. Dương Diệp giận dữ, tàn sát mấy chục vạn đàn sói. Lúc này đây, nếu như thánh giả không ra, hắn giao mổ nhắm ngay biển mây học viện ám viện. Mọi người không dám nghĩ tới. Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, sau đó gắt gao nhìn xem Diệp Tài Ưng, nói, Diệp Tài Ưng, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Diệp Tài Ưng cười lạnh nói, ta đương nhiên biết rõ, những người này đối với ta nói năng lỗ mãng, không biết tôn kính học trưởng, ta bây giờ đang ở dạy bọn họ như thế nào tôn kính người. Ngươi đây là đang tìm đường chết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Diệp Tài Ưng cười nhạo một tiếng, nói, Thương giáo viên, ta biết rõ, cái kia Diệp Dương thực lực xác thực rất cường, nhưng là thì tính sao? Hắn tại cường cũng chỉ có một người, cũng chỉ là hoàng giả cảnh, mà chúng ta ám viện, hữu chừng 30 người, mỗi người yếu nhất chiến lực đều là bán thánh. Còn có, trước khi nếu như không phải hắn Diệp Dương đánh lén ta, ai thắng ai thua còn không nhất định. Thương Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Tả Tu. Nói, Tả Tu, ta biết rõ các ngươi ám viện hữu thực lực. Cũng biết các ngươi căn bản không sợ Diệp Dương. Ta biết chắc nói ta lúc này nói với các ngươi không có cái gì dùng. Xem tại tất cả mọi người thuộc Vân Hải Thư Viện. Cho ngươi một cái đề nghị. Có lẽ đối với ngươi mà thôi. Đây là trong đời ngươi một lần cuối cùng nghe người ta đề nghị rồi. Hiện tại, lập tức đi cho ngươi ám viện hội học sinh hội trường cô ngàn buồm xuất quan. Không, tốt nhất là đi lại để cho thượng quan Vân Hải xuất quan. Như vậy, các ngươi có lẽ còn có mệnh sống. Tả Tu trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười, nói... Xem ra Thương giáo viên đối với cái kia Diệp Dương là rất có lòng tin a hát. Không, phải nói Thương giáo viên rất xem thường ta Tả Tu còn có ám viện đệ tử a hát. Sau lưng Tả Tu ám viện đệ tử bọn người ở tại nhìn về phía Thương Thanh Ảnh lúc. Thần sắc có chút bất thiện rồi. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của Thương Thanh Ảnh, có lẽ có người cũng nhịn không được xuất thủ. Ngươi xác định ngươi không nghe đề nghị của ta? Thương Thanh Ảnh nói. Tả Tu Nhẹ cười cười, nói, bất kể như thế nào, Thương giáo viên hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Từ khi thư viện hữu ám viện cái này viện thứ nhất, cũng chỉ có ám viện người khi dễ qua người khác, không có có người khác có thể khi dễ ám viện. Ta không nghĩ tới chúng ta thế hệ này phá cái quy củ này. Ngàn buồm huynh bế quan lúc, đem ám viện người giao cho ta đến phụ trách. Hôm nay ám viện người bị người khi dễ vẽ mặt, ta tự nhiên muốn thay bọn hắn đòi lại cái công đạo đấy. Nói xong, ánh mắt của hắn quăng đã đến Phong Vũ Chiêu bọn người trên người. Nói, ta cũng không che giấu rồi, cái này một người một sói đối với chúng ta xác thực hữu tác dụng. Nhưng là lúc này đây, chúng ta đang tại mục đích không phải bọn hắn, mà là các ngươi. Các ngươi giáo viên đánh cho hai ta cái huynh đệ, ta hiện tại tự đánh hắn tất cả huynh đệ. Choang Kiêu, tôi nét nghe được Tả Tu lời mà nói, Thương Thanh Ảnh sắc mặt lập tức chìm xuống ra. Lúc này đây, nàng không có ở nói chuyện, mà là mang theo nội viện người đem ngoại viện Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người vìn mà bắt đầu. Thân phận nàng mặc dù có chút đặc thù, nhưng là ám viện cái này viện càng thêm đặc thù. Nếu như không là vì thân phận nàng đặc thù, bằng vào nội viện giáo viên cái này danh hiệu, người ta điều cũng sẽ không thèm nghĩa nàng. Nên phải hỏi nàng nói tất cả, kế tiếp muốn chuyện gì phát sinh nàng cũng bất lực. Diệp Tài Ưng nhìn xem những cái kia không phải tàn cho dù trọng thương ngoại viện đệ tử bọn người, nói, thấy được sao? Tại trước mặt chúng ta, các người ngay cả con sâu cái kiến đều không bằng. Nói xong, hắn ha ha cười cười, thân hình khẽ động, đem cái kia đính tại trên tường áo bào màu vàng nam tử cùng Bạch Lang để xuống. Sau đó lại nói, cái kia Diệp Dương không phải muốn giết cái này một người một sói sao? Ta tự càng muốn cứu sống bọn hắn, đến lúc đó tâm tình tốt rồi, ta còn muốn thả bọn hắn, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể cầm ta ám viện như thế nào. Đi thôi, Tả Tu nhạt âm thanh nói một câu, hướng phía cửa thành nội đi đến. Ám viện bọn người lập tức đi theo. Ngay tại phải đi vào thành môn lúc, Tả Tu đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, Thương giáo viên, làm phiền ngươi nói cho thoáng một phát cái kia Diệp Dương muốn tìm gặp tử cùng phải về cái này một người một sói. Tốt nhất là các loại viện trưởng bọn hắn có thể thoát thân sau lại ra, bởi vì khi đó sẽ có người ra mặt cứu hắn. Nếu như hắn hiện tại tự cố ý muốn tới, nói cho hắn biết, ta ám viện sẽ để cho hắn đứng đấy ra, nằm trở về. Nói xong, hắn không tại dừng lại, mang theo ám viện bọn người cùng Hách Liên Phong bọn người tiến nhập trong thành. Thương giáo viên, này ba người tổn thương vô cùng trọng, hữu nguy hiểm tánh mạng. Lúc này, một gã ám viện đệ tử bỗng nhiên nói. Thương Thanh Ảnh sắc mặt biến hóa, vội vàng đi tới. Tại trước mặt nàng là Hạ Băng Vi, Phong Vũ Chiêu, còn có Hách Soái, đẹp trai, bác. Trong đó Hạ Băng Vi cùng Phong Vũ Chiêu nghiêm trọng nhất. Hạ Băng Vi sở dĩ nghiêm trọng là vì nàng thực lực bản thân cũng rất yếu, bị thụ với tư cách bán thánh cường giả Diệp Tài Ưng một kích, đan điền đều liệt ra rồi. Tuy nhiên còn chưa nghiền nát, nhưng đã cùng phế nhân không có gì khác nhau rồi. Mà Phong Vũ Chiêu tuy nhiên sức chống cự so sánh cường, nhưng lại bị Diệp Tài Ưng nhằm vào, bởi vậy cả người đã trực tiếp ngất đi. Đặc biệt là đầu, so với lúc trước Diệp Tài Ưng bị thương trình độ còn muốn trọng. Hách Soái, đẹp trai, bác hơi tốt một chút, nhưng cũng là ngất đi. Ngoại trừ ba người, trong chàng còn lại mọi người cũng không khá hơn chút nào. Có người thậm chí còn cứ thế mà bị đánh gãy tay gãy chân. Ngọc Vô Song các loại nữ cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. đặc biệt là Ngọc Vô Kiều còn có Ngọc Vô Song, hai tỷ muội trên mặt đều có được hỏa hồng tái tát ấn. Vấn đề này, hiện tại muốn hay không đi thông chi Diệp Dương? Một gã nội viện đệ tử nhẹ giọng hỏi Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói, trước đưa bọn chúng tổn thương y cũng may đi thông chi hắn. Bằng không thì, phải chết người, phải chết thật nhiều người, người chết, chết người nào? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ chỗ cửa thành truyền đến, nghe thế nói thanh âm, Thương Thanh Ảnh thân thể trực tiếp cứng rắn ở. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này là Dương Diệp, cách Trương.